Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Sau phần tin tức thời sự là bài tường. Xin lỗi quý vị, mở đầu chương trình phát thanh Hoài Hương và Tấn Trương tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Syria ký thỏa thuận với Liên đoàn Ả Rập cho phép quan sát viên bên ngoài vào. Đụng độ gây tử vong tại Ai Cập bước sang ngày thứ tư. NATO tiếp tục các cuộc đột kích ban đêm ở Afghanistan. Số tử vong trong trận bão lớn ở Philippines vượt quá 650 người. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Syria tiếp tay cứu vớt thuyền nhân lâm nạn, nhưng chính phủ Úc và đối lập vẫn chưa đồng ý về một giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân tầm trú vượt biển đến Úc Châu. Chúng tôi cũng có các bài tường thuật về phản ứng của Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản trước tin lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vừa qua đời, và bài nói về một phương pháp mới bảo vệ mùa màng ở Việt Nam. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA ở Seoul. Chính phủ Nam Triều Tiên đang kêu gọi bình tĩnh sau cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Thông cáo hôm nay của các cơ quan truyền thông chính thức miền Bắc đã gây bất ngờ cho đa số người Nam Triều Tiên và nay đang gieo một sự bất định lên tương lai của cuộc giao tiếp với Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên VOA Jason Strother ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Chính phủ Nam Triều Tiên triệu tập một phiên họp khẩn cấp của nội các, ngay sau khi có thông báo của cơ quan truyền thanh truyền hình chính thức Bắc Triều Tiên. Mặc dù đã có tin đồn Kim Jong-il bị ốm đau từ vài năm nay, gần như tất cả mọi người ở Seoul đều bất ngờ. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Choi Bo-sung nói chính phủ đang theo đúng các thủ tục. Người phát ngôn này nói cách thức chính phủ cần phải đáp ứng với loại khủng hoảng này đã được đề ra trong chỉ nam của Bộ. Một toán theo dõi sẽ quan sát tất cả các diễn biến có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Một thông cáo riêng của Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi công dân bình tĩnh và tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tại Seoul, đa số người Nam Triều Tiên dường như đều chú ý đến lời của Tổng thống. Mặc dù sự bất định do cái chết của ông Kim gây ra đối với tương lai của cuộc giao tiếp giữa hai miền Nam Bắc, cũng như các nỗ lực tiếp diễn nhằm chấm dứt các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhiều người ở Nam Triều Tiên không lo ngại về các diễn biến ở miền Bắc. Cô Yu Mi-hun thoạt nghe tin hôm nay lúc đang ở văn phòng. Người phụ nữ 25 tuổi này nói cô không cho chuyện đó là quan trọng. Nhưng sau khi nói chuyện với bạn bè trong quân đội, thì cô nghĩ rằng tình hình nghiêm trọng và cần phải theo dõi. Đối với ông Seong, 56 tuổi, thì ông tỏ ra lo ngại hơn về việc cái chết của ông Kim Jong-il sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế của Nam Triều Tiên. Ông Seong cho rằng sẽ có rất nhiều thay đổi trong các thị trường vì vụ này. Tất cả các lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng. Ông Seong có lý do để lo ngại. Sau khi có tin ông Kim qua đời, chỉ số Kospi của Nam Triều Tiên đã sụt 3,2%. Mặc dù nhiều người Nam Triều Tiên tỏ vẻ lãnh đạm trước các diễn biến ở Bắc Triều Tiên, một phần dân chúng ở đây vẫn theo dõi sát. Đối với nhiều người trong cộng đồng, 22.000 người Bắc Triều Tiên đi đào tị, cái chết của ông Kim Jong-il là tin vui mà họ đã chờ đợi bấy lâu nay. Ông Kim Jong-kwan là chủ tịch của Tổ chức Đoàn kết Trí thức Bắc Triều Tiên, gồm các nhân vật trong chính phủ cũ, các nhà học thuật và giới tinh hoa đã đào tị qua miền Nam. Ông nói vẫn còn quá sớm để xác định liệu cái chết của ông Kim có đưa đến những thay đổi tốt đẹp hơn hay không. Ông Kim nói miền Bắc hoặc sẽ trở nên cởi mở hơn với cộng đồng quốc tế, hoặc sẽ còn trở nên quân sự hóa hơn dưới một chế độ độc tài còn nguy hiểm hơn trước nữa. Ông nói bây giờ là lúc tiếp xúc với người dân Bắc Triều Tiên và chống lại sự tuyên truyền của nhà nước Bình Nhưỡng về cố lãnh tụ của họ. Ông Kim nói đối với những người đào tị khác như ông, chuyến đi trở về quê của họ ở miền Bắc có thể đến gần hơn. Tại Bắc Kinh, một giới chức Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh lấy làm kinh động trước cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il và tỏ lòng thương tiếc với nhân dân Bắc Triều Tiên. Thông tín viên VOA Stephanie Ho tại thủ đô Trung Quốc ghi nhận phản ứng của đồng minh quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên. Minh Anh trình bày chi tiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Vị Dân gọi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il là một nhà lãnh đạo vĩ đại và bạn thân của Trung Quốc. Ông nói, chính phủ Trung Quốc kinh động trước tin cái chết của ông Kim. Ông cũng bày tỏ lòng thương tiếc sâu xa của Trung Quốc với nhân dân Bắc Triều Tiên. Nhiều câu hỏi đã được nêu ra với ông Liu về phản ứng của Trung Quốc trước tin này. Các phóng viên hỏi ai sẽ là người Trung Quốc cử đi dự tang lễ ông Kim vào tuần tới. Liệu Bắc Kinh có lo ngại về sự ổn định của Bắc Triều Tiên hay không? Và Trung Quốc sẽ tưởng nhớ ông Kim Jong-un như thế nào? Ông Liu đáp rằng ông không có thông tin gì để nói thêm và nêu ra thông cáo lúc ban đầu. Ông nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Bắc Triều Tiên để củng cố tình thân hữu lâu đời và sẽ chú tâm đến việc bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc không phải là chỉ là một trong các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên, mà thường còn là đồng minh ngoại giao chính của đất nước cô lập này. Bắc Kinh đã ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Những cuộc đàm phán đó còn có sự tham dự của Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nga, đã bị đình hoãn hơn 2 năm nay sau khi Bắc Triều Tiên trục xuất các thanh sát viên hạt nhân quốc tế. Trong mấy tháng vừa qua, đã có những cuộc thảo luận nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán đó, nhưng vẫn còn chưa chắc chắn liệu tin về ông Kim Jong-un có ảnh hưởng đến sự tham gia của Bắc Triều Tiên hay không. Tại Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura tuyên bố ông lo ngại về sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói, Nhật Bản đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Trung Quốc để xúc tiến tất cả các biện pháp cần thiết để chuẩn bị cho những bất ngờ, theo nguyên văn lời ông. Ông Choi Dae-suk là một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại trường nữ đại học Ewha ở Seoul. Ông nói, ông nghĩ cái chết của ông Kim sẽ có ảnh hưởng sâu xa đến chính sách đối ngoại của Nam Triều Tiên đối với miền Bắc. Trước hết, tôi nghĩ chính sách của Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak rất cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên. Họ đã bắt đầu thay đổi hồi gần đây, nhưng vẫn còn rất cứng rắn. Nhưng nay ông Kim chết đi, thì họ không phải tiếp tục chính sách như thế nữa. Cái chính sách cứng rắn, họ sẽ phải thay đổi. Ông Choi nói, ông nghĩ rằng cái chết đó cũng có thể có tác động tích cực đến các cuộc đàm phán sáu bên nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Bởi vì ông nghĩ Bình Nhưỡng sẽ muốn làm giảm bớt điều mà họ coi là mối nguy hiểm từ bên ngoài. Người ta cho rằng Bình Nhưỡng đã khai triển đủ chất liệu hạt nhân để chế tạo nhiều đầu đạn và đã thực hiện 2 cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới mặt đất. Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Syria vừa ký một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập cho phép quan sát viên vào nước này để kiểm chứng liệu chính phủ Damascus có tôn trọng cam kết chấm dứt sử dụng các lực lượng an ninh tấn công những người biểu tình chống chính phủ hay không. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad đã ký thỏa thuận này hôm nay tại thủ đô Cairo của Ai Cập, sau 9 tháng bạo động mà Liên Hiệp Quốc ước tính là ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng. Liên đoàn Ả Rập đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria và áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao đối với Damascus hồi tháng trước nhằm áp lực đòi nước này phải chấp nhận sáng kiến hòa bình. Chính phủ Syria đòi sửa đổi kế hoạch này, họ nói là phái bộ quan sát như đề nghị sẽ vi phạm chủ quyền của nước họ. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Trung Quốc nói họ ủng hộ một dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án bạo động tại Syria. Đề nghị được Nga đưa ra hồi tuần trước lên án bạo động do tất cả các bên gây ra, nhưng không đi đến chỗ kêu gọi phải trừng phạt. Tại Ai Cập, các giới chức tại đây nói có ít nhất 1 người bị giết chết trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh Ai Cập, giữa lúc tình trạng bất ổn tại thủ đô Cairo tiếp diễn sang ngày thứ 4 liên tiếp. Bộ Y tế Ai Cập loan báo ca tử vong mới nhất hôm nay, nâng số tử vong trong 4 ngày qua lên tới 11 người. Nhà chức trách nói rằng hơn 500 người khác đã bị thương, trong khi quân đội nói có ít nhất 164 người bị bắt giữ. Các vụ đụng độ bùng nổ hôm thứ Sáu tuần trước, giữa lúc người biểu tình đòi các nhà cai trị quân sự Ai Cập phải lập tức từ nhiệm và giao quyền lại cho một chính quyền dân sự. Họ tố cáo Hội đồng Quân nhân là thao túng tiến trình chuyển tiếp để duy trì trong tay quyền lực vĩnh viễn. Hội đồng Quân nhân đang giám sát một cuộc bầu cử quốc hội 3 giai đoạn và đã hứa sẽ giao quyền lại cho một tổng thống được bầu lên trước tháng 7 năm tới. NATO cho hay các lực lượng của họ sẽ tiếp tục thực hiện các vụ đột kích ban đêm tại Afghanistan, bất chấp những phản đối vừa được tổng thống của nước này lặp lại. Người phát ngôn của NATO, Thiếu tướng Carsten Jacobsen, hôm nay nói rằng các cuộc đột kích ban đêm vẫn là cách an toàn nhất để truy quét các thủ lãnh nổi dậy. Ông nói rằng các cuộc đột kích này gây ra chưa đến 1% số tử vong ở thường dân và không cần phải nổ súng trong 85% số cuộc hành quân. Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lại lên án các cuộc đột kích ban đêm sau khi một cuộc đột kích hôm thứ Bảy nhắm vào nhà của một giới chức cấp cao chống ma túy chứ không phải là nhắm vào thủ lãnh của mạng lưới chủ chiến Haqqani. Một nữ thân nhân của giới chức này đã chết và 4 người khác bị thương. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam là một trong ba nước dẫn đầu về tăng trưởng cơ sở hạ tầng trong năm 2012. Theo khảo sát Construction IQ vừa công bố, thì Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc là ba quốc gia có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhất trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong những năm tới. Dựa trên vô số các dự án về đô thị hóa và hiện đại hóa mà chính phủ của ba nước đang theo đuổi. Cuộc khảo sát tập trung về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng cầu đường tại châu Á cho thấy một thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ với các khoản đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng đang hướng về các nền kinh tế đang phát triển, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Xét về sự tăng trưởng cơ sở hạ tầng, thì viễn ảnh chung tại khu vực châu Á vẫn có nhiều dấu hiệu khả quan trong bối cảnh các mối quan hệ song phương giữa các nước bạn hàng trong khu vực ngày càng chặt chẽ hơn, đang thu hút thêm các nguồn đầu tư về cơ sở hạ tầng và đường xá, giúp nối liền các khu vực xa xôi chưa phát triển với các vùng tương đối phát triển hơn. Vẫn theo cuộc khảo sát, các ví dụ điển hình có thể nhìn thấy tại Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ, vì các dự án dài hạn có bao gồm sự phát triển mạng lưới đường cao tốc xuyên châu Á mà chung cuộc sẽ nối liền các nước Đông Nam Á với Trung Quốc và một phần các nền kinh tế chính ở Trung Á. Hoa Kỳ hỗ trợ dự án chăm sóc mắt cho học sinh ở Kon Tum. Hơn 8.800 học sinh cấp 1 và cấp 2 sẽ được khám mắt và trong trường hợp cần sẽ được cấp kính mắt miễn phí theo một dự án do Hoa Kỳ tài trợ, được phát động ngày 19 tháng 12 tại Kon Tum. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, dự án chăm sóc mắt được bảo trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, tức USAID, cũng sẽ mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe thị lực cho học sinh của hơn chục trường học tại thành phố Kon Tum và ba vùng lân cận từ nay đến tháng 7 năm sau. Ngoài việc cải thiện thị lực cho học sinh, dự án cũng đào tạo các y bác sĩ nhãn khoa của tỉnh để tiếp tục chăm sóc các trường hợp phức tạp hơn. Theo thống kê, cứ 5 trẻ em tại Việt Nam thì có một em bị tật khúc xạ ở mắt, nhưng đa số không được chẩn đoán hay điều trị. Tật khúc xạ ở mắt nếu không được chăm sóc đúng cách có thể ngày càng trầm trọng hơn, dẫn tới mù lòa hay mất thị lực, đặc biệt là ở trẻ em. Trung Quốc hy vọng phát triển quan hệ với Việt Nam và Thái Lan. Bản tin Tân Hoa Xã ngày 19 tháng 12 trích thuật nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh dự định tăng cường các mối quan hệ hơn nữa với Việt Nam và Thái Lan nhân chuyến công du sắp tới của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập sẽ tới Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22, trước khi ghé Thái Lan từ ngày 22 đến ngày 24 tháng này. Tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp gỡ với giới lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hà Nội, thảo luận về việc siết chặt các mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản và hai nhà nước, cùng các vấn đề quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới mà đôi bên cùng quan tâm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong chuyến thăm lần này, ông Tập Cận Bình cũng sẽ ký các văn kiện hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế, báo chí, kinh tế và thương mại. Trong chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Trung Quốc hồi tháng 10 vừa qua, hai nước Việt-Trung đạt đồng thuận trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông một cách hợp lý. Đôi bên cũng tái khẳng định ý chí chính trị và quyết tâm giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển bằng các cuộc thương lượng và tham vấn hữu nghị. Thủ tướng Trung Quốc không dự thượng đỉnh GMS, quan ngại về mối quan hệ Miến Trung gia tăng. Tin của tờ The Myanmar Times xuất bản ở Miến Điện cho hay, việc Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc không tham dự cuộc họp thượng đỉnh của các nước tiểu vùng sông Mekong, tức GMS, diễn ra ở Miến trong ngày 19 và 20 tháng này, làm dấy lên những nghi vấn về việc xoa dịu các mối quan hệ giữa Miến Điện với Bắc Kinh. Dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tại thượng đỉnh Miến Điện lần này là ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc. Trước đó, các hãng thông tấn quốc tế loan tin Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ sang Miến dự thượng đỉnh GMS, trong chuyến thăm của ông, lần đầu tiên tới nước này kể từ khi Tổng thống Yoon Tae-sen lên nắm quyền hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, sau đó một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ông Ôn Gia Bảo sẽ không tới thủ đô Nay Pi Taw của Miến. Quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc căng thẳng trong thời gian gần đây, một phần vì chính phủ Miến cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Đây là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư quy tụ sự tham gia của các giới chức cấp cao trong các nước tiểu vùng sông Mekong nhằm thảo luận về chương trình hợp tác cùng phát triển giữa 6 nước bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Trung Quốc và Thái Lan. Việt Nam tăng giá điện lên 5%. Theo tin Reuters, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ngày 19 tháng 12 loan báo, bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 12, sẽ tăng giá điện bán lẻ lên 5% so với giá hiện hành. Mức giá mới được ấn định là 1.304 đồng 1 kWh, tức là tăng 62 đồng. Đây là lần tăng giá điện thứ hai trong năm. Cuối tháng rồi, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ thông báo giá điện bán lẻ trong năm sau sẽ tăng lên hơn 10%. Lý do tăng giá được giới hữu trách giải thích là nhằm điều chỉnh giá hợp lý, đúng theo chi phí sản xuất và kinh doanh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói đang bị lỗ tới hàng chục ngàn tỷ đồng vì giá điện bán ra thấp hơn giá thành sản xuất. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục bản tin quốc tế, số tử vong do bão nhiệt đới Washi tại Philippines gây ra đã lên tới 652 người hôm qua, giữa lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hơn 900 người còn mất tích. Bão Washi đã ập vào đảo Mindanao ở miền nam Philippines chiều tối thứ Sáu, mang lại mưa to gió lớn. Các trận lũ lụt và đất chuồi đã cuốn trôi toàn bộ nhiều ngôi nhà với các gia đình ở bên trong tại hàng chục ngôi làng ở Cagayan, De Oro và Iligan. Hội chữ thập đỏ Philippines nói rằng đa số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Hàng chục ngàn người đã lâm vào cảnh vô gia cư. Nhà chức trách địa phương đề nghị nên cử hành lễ mai táng tập thể cho các nạn nhân về những quan tâm về y tế. Ngoài ra, ngoài những xác người đã bắt đầu phân hủy, còn có xác gia súc nằm vương vãi trên đất bùn. Phần lớn các nỗ lực cứu hộ tập trung trên đất liền, nhưng nhà chức trách Philippines cho biết là nhiều người sống sót đã được lôi ra bởi các nhân viên cứu hộ dùng nhiều con tàu nhỏ. Hàng ngàn quân nhân và cảnh sát đã tham gia các nỗ lực cứu hộ. Nhân viên cứu hộ phải chống chọi với biển động ngày hôm qua trong nỗ lực tìm kiếm hơn 200 người đi tìm đường tị nạn bị mất tích, mà người ta sợ rằng đã chết khi chiếc ghe chở quá đông người của họ đã bị đắm ngoài khơi cách đảo Java của Indonesia khoảng 50 km. Chiếc ghe làm bằng chất liệu sợi thủy tinh chở hơn 250 người, đa số là người từ Trung Đông và Nam Á trốn chạy khó khăn chính trị và kinh tế. Chiếc ghe đã bị đắm hôm thứ Bảy trong một cơn bão mạnh. Cho đến giờ mới có 33 người được vớt trong lúc biển động. nhiều người trong số này đang suy kiệt vì mất nước và kiệt sức. Các giới chức nói rằng có rất ít hy vọng tìm thêm được người còn sống. Bộ trưởng Nội vụ Australia Jason Clare nói rằng một tàu tuần dương của Hải quân Australia và một máy bay quan sát đã được phái đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ, và rằng cảnh sát Australia sẽ hỗ trợ cho cuộc điều tra của Indonesia. Hãng thông tấn Reuters tích tin tức truyền thông của Australia nói rằng viên thuyền trưởng và các nhân viên điều khiển chiếc ghe của Indonesia đã nhanh chóng vừa lấy áo phao và bơi thoát thân khi chiếc ghe bị đắm. Chuyển sang tình hình Nam Á, một bản tin đăng trên một tờ báo tài chính Ấn Độ nói rằng một trong các hãng hàng không chủ yếu của nước này đã cho 15 chiếc máy bay nằm ụ bởi vì hãng hàng không không có khả năng trang trải các chi phí bảo trì. The Economic Times hôm nay nói rằng chủ nhân của hãng hàng không Kingfisher, nhà tài phiệt buôn rượu Vijay Mallya, đang huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư vào hãng hàng không này. Tờ Kinh tế Thời báo Ấn Độ cho hay các máy bay không hoạt động đang đậu tại các phi trường trên khắp nước. Các giám đốc điều hành nói rằng chi phí đậu máy bay và các hợp đồng mướn các máy bay này đang tiếp tục là một gánh nặng đối với hãng hàng không đang thiếu ngân quỹ hoạt động này. Tờ báo nói rằng cuối năm ngoái, hãng hàng không Kingfisher có tất cả 69 máy bay, bây giờ chỉ còn có 40 máy bay đang hoạt động. Tờ Kinh tế Thời báo tường trình rằng hồi tuần trước hơn 50 phi công đã bỏ hãng hàng không Fisher. Hôm nay, hãng hàng không Qantas của Australia đã đạt được thỏa thuận với một trong ba công đoàn đang đình công, đã khiến hãng hàng không này phải tạm thời đình chỉ toàn bộ các chuyến bay hồi tháng 10. Thỏa hiệp với công đoàn kỹ sư được đệ trình cho cơ quan công bằng trong việc làm của Australia, tức là cơ quan trọng tài phân xử về quan hệ công nghiệp của nước này. Gần hai tháng sau khi người đứng đầu Qantas, ông Alan Joyce, ra lệnh ngưng bay toàn bộ máy bay của hãng này. Công đoàn cho biết thỏa thuận này tạo cho các đoàn viên sự bảo đảm về công ăn việc làm và mỗi năm được tăng lương 3%, và quy định này có hiệu lực cho đến năm 2014. Qantas vẫn phải lập ra những thỏa thuận với Hiệp hội Phi công và công đoàn đại diện cho nhân viên phục vụ dưới đất. Tại Pháp, các hành khách quốc tế có thể gặp trở ngại trong chương trình du lịch của họ, giữa lúc các nhân viên an ninh tại hai phi trường lớn tiếp tục đình công bước sang ngày thứ tư. Hãng hàng không Pháp đã loan báo hoãn giờ một số chuyến bay và hủy bỏ nhiều chuyến bay khác trong ngày hôm nay vì cuộc đình công này. Các phi trường Lyon và Charles de Gaulle ở Paris đều khuyến cáo có thể phải hoãn giờ bay một lần nữa trong ngày hôm nay. Tất cả 111 chuyến bay cất cánh từ phi trường Lyon đã bị hủy bỏ hôm thứ Bảy vì cuộc đình công. Các nhân viên an ninh phi cảng hy vọng đòi cải thiện các điều kiện làm việc và được tăng lương. Cảnh sát ở khu vực phía bắc Kenya nói rằng một vụ nổ tình nghi do mìn gây ra đã giết chết một cảnh sát viên và làm bị thương hai người khác tại trại tị nạn Dadaab. Nhà chức trách nói vụ nổ hôm nay xảy ra giữa lúc các nhân viên cảnh sát đang đi trên xe. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công quy mô nhỏ đã diễn ra tại Kenya từ khi chính phủ nước này triển khai binh sĩ tới nước láng giềng Somalia để rượt đuổi các phần tử chủ chiến thuộc nhóm Hồi giáo Al-Shabaab. Kenya tố cáo nhóm Al-Shabaab có liên kết với Al-Qaeda về các vụ bắt cóc người nước ngoài trên lãnh thổ của Kenya. Các phần tử chủ chiến nói họ đang đấu tranh để lật đổ chính quyền Somalia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn và để áp đặt một hình thức luật Hồi giáo nghiêm ngặt. Dadaab là quê hương của hơn 400.000 người tị nạn tới từ Somalia. Cũng tại châu Phi, cảnh sát Bắc Nigeria cho hay 7 người đã chết trong vụ chạm súng với các phần tử bị tình nghi là thuộc nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram. Chiều tối hôm qua, giới hữu trách cho hay vụ chạm súng xảy ra hôm thứ Bảy tại thành phố Kano sau khi một trong các nghi can phát hiện ra nhà của hắn ta đang bị theo dõi và nghi can này đã kêu thêm các đồng sự để tấn công cảnh sát. Những người chết bao gồm 4 phần tử chủ chiến và 3 nhân viên cảnh sát. Đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Iraq, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần 9 năm do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein và để lại một nền dân chủ mong manh vẫn đối diện với các phần tử nổi dậy và chia rẽ giáo phái. Đoàn quân xa cuối cùng với 100 xe chở 500 binh sĩ đã băng qua biên giới vào Kuwait sáng hôm qua Chủ nhật, còn để lại vài trăm nhân viên an ninh Mỹ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad. Cuộc rút quân chấm dứt cuộc chiến tranh đã gây tổn thất gần 4.500 sinh mạng binh sĩ Hoa Kỳ, hàng chục ngàn sinh mạng người Iraq và hàng trăm tỷ đô la ngân quỹ của chính phủ Hoa Kỳ. The Voice of America. VOA. Tấn Trương và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, hàng năm, các tai họa do côn trùng gây ra phá hoại hàng ngàn hecta mùa màng ở Việt Nam. Thay vì xịt các loại thuốc trừ sâu độc hại, nông gia ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang áp dụng một phương thức khác để bảo vệ mùa màng. Thông tín viên Marianne Brown ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày. Các khoảnh nâu trên ruộng lúa là những dấu hiệu của sự tàn phá gây kinh hãi cho nông gia khắp vùng Đông Nam Á, đó là dịch rầy nâu. Loài sâu rầy có cánh này mỗi năm phá hoại các khoảnh ruộng lúa rộng lớn trên khắp khu vực bằng cách hút nhựa cho tới khi thân cây tàn héo và chết đi. Ngoài ra, chúng còn truyền các loại virus gây chết cây. Đây là một vấn nạn nguy cấp tại Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì trên thế giới sau Thái Lan. Nhà sinh thái học K.L. Heon cho rằng bùng phát dịch rầy nâu là do việc sử dụng không đúng cách các loại thuốc tiêu diệt sâu bọ. Các nông dân xịt thuốc trừ sâu không đúng lúc và không đúng hóa chất càng kích thích thêm sự sinh sản của rầy nâu. Ông Heon cho biết các hóa chất này giết các loài động vật ăn rầy nâu như nhện, chứ không tiêu diệt hết trứng rầy nâu. Tới khi rầy nâu ấp trứng, không còn loài động vật nào kiểm soát chúng cả, cho nên chúng gia tăng số lượng ồ ạt. Thế nhưng nông gia tại một tỉnh ở miền Nam đã quyết định tẩy chay hết các loại thuốc diệt sâu rầy để áp dụng một phương pháp bảo vệ mùa màng tự nhiên hơn. Tháng 3 vừa qua, chính quyền tỉnh An Giang yêu cầu nông dân trồng các loại hoa địa phương dọc theo bờ ruộng thay cho cỏ. Các loại hoa này phải có màu trắng hoặc màu vàng và phải có nhiều mật. Nhà sinh thái học Hyun cho biết mục đích nhằm thu hút ong vò vẽ ký sinh, một loại sâu bọ gần với họ hàng nhà ông. Có ong vò vẽ trưởng thành sẽ hút mật hoa rồi để lại trứng trong trứng rầy nâu, giết chết động vật chủ rầy nâu. Dự án này đang trong giai đoạn ban đầu nhưng đã được các nông dân ưa chuộng. Ông Hyun nói một phần là do chính quyền cung cấp hoa cho nông dân miễn phí. Nông dân thích phương pháp này vì họ tiết kiệm được tiền mua thuốc xịt sâu dày, mà hiện tốn khoảng từ 30 tới 50 đô la cho mỗi hecta lúa, khá tốn kém cho nông dân Việt Nam. Rầy nâu là tai họa lâu nay đối với nông dân Việt Nam. Giữa năm 2005 và 2006, dịch rầy nâu bùng phát, đặc biệt ở vùng đồng bằng Mekong, đã làm thiệt hại 400.000 tấn lúa, tương đương khoảng 1,1% sản lượng quốc gia. Dù các nhà khoa học có cảnh báo, nhưng nông dân vẫn cứ dùng các loại hóa chất diệt sâu rầy để bảo vệ mùa màng. Các nhà phân tích quy lỗi cho các nhà bán lẻ đã dựa vào thuốc trừ sâu quá mức. Họ cho biết các cửa hàng được phép bán thuốc trừ sâu cùng với các loại mặt hàng khác, ngay cả kẹo bánh, và khuyến mãi bằng các hình thức như xổ số. Nông dân thường hỏi ý các tiệm bán lẻ không đạt tiêu chuẩn về việc nên dùng hóa chất trừ sâu loại nào. Mà kết quả, theo ông Jan Kittla thuộc Tổ chức Liên Hợp Quốc ở Bangkok, thì thường gây ngộ nhận cho các nông gia. Chừng 10 năm qua, chúng ta nhìn thấy tại Việt Nam các thị trường mở cửa và nhiều hoạt động trong lĩnh vực tư nhân, rồi ngành công nghiệp thuốc trừ sâu tràn vào khu vực và tiểu vùng sông Mekong, tiếp thị mạnh mẽ các sản phẩm thuốc trừ sâu. Xét về mức độ nào đó, thực tế này được chính quyền địa phương bật đèn xanh và tôi cho là có gây chút ngộ nhận cho nông dân. Chính phủ các nước đang hành động. Trong nỗ lực nhằm diệt trừ dịch rầy nâu bùng phát, hồi tháng 6, Thái Lan đã cấm sử dụng hai loại thuốc trừ sâu là Apamethin và Cypermethrin. Tháng trước, Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam ra quy định hành chính cho tất cả các quan chức hữu trách trong Cục phải ngăn chặn nông dân sử dụng ba loại hóa chất trên ruộng lúa. Thành công của dự án ở An Giang còn phải chờ thời gian mới có thể đánh giá được, nhưng cơ quan này định thực hiện cuộc khảo sát tiếp theo sau chiến dịch vào tháng 3 năm sau để thẩm định mức độ thành công của dự án. Tuy nhiên, kể từ khi dự án bắt đầu cho tới nay, dịch rầy nâu không bộc phát tại các khu vực áp dụng phương thức mới. Ông Ketala nói bước kế tiếp là phát triển phương pháp này trên toàn quốc. Pesticides are sold too much. Hiện giờ dự án này vẫn còn ở quy mô nhỏ. Cách thức hiện nay là xem có thể nhân rộng được không, và liệu các chính quyền địa phương có hiểu biết và nghiêm túc để thực hiện trên diện rộng hay không. Vẫn theo lời ông Ketala, Việt Nam nhận thấy thúc đẩy sản lượng lúa gạo là một việc phải làm để đáp ứng nhu cầu về an toàn lương thực trong nước và trên thế giới. Cùng với các nông gia địa phương, ông hy vọng là phương pháp dùng ong vò vẽ ký sinh tại An Giang sẽ mang lại đáp án cho bài toán phát triển bền vững của ngành công nghiệp sản xuất lúa gạo Việt Nam. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, một tai nạn thảm khốc vừa xảy ra hồi cuối tuần khi một chiếc tàu gỗ với khoảng 250 thuyền nhân tầm trú đã bị chìm trong vùng biển trách nhiệm của Indonesia. Tin tức sơ khởi cho biết chiếc tàu gỗ này đã chuyên chở quá tải và thuyền nhân trên tàu gồm nhiều trẻ em là người tầm trú từ Afghanistan và Ba Tư. Thuyền trưởng và thủy thủ của tàu đã bỏ rơi hành khách và vượt thoát bằng phao cứu hộ. Nhân số thiệt mạng có thể lên đến trên 150 người. Họ đã phải trả hàng ngàn đô la cho giới buôn người tại Indonesia để có chỗ trên chiếc tàu định mệnh này. Tuy tai nạn đắm tàu đã xảy ra bên ngoài lãnh hải của Australia, công luận Úc Châu không khỏi xúc động vì ai cũng biết rằng đảo Christmas của Australia là mục tiêu của nhóm thuyền nhân trên chiếc tàu gỗ này. Hồi đầu tháng 11, một tai nạn đắm tàu cũng đã xảy ra ngoài khơi đảo Java của Indonesia, làm 8 thuyền nhân tầm trú chết đuối. Những tai nạn này gợi nhớ thảm kịch thuyền nhân khi chiếc tàu của họ bị sóng đẩy vào gành đá và vỡ tung ngoài khơi đảo Christmas của Úc hồi tháng 12 năm 2010, khiến 50 thuyền nhân tử nạn. Tuy là một lãnh thổ hải ngoại của Australia, Christmas Island tọa lạc ở vùng biển Ấn Độ Dương và gần Indonesia hơn là Australia, nên được coi là mục tiêu được ưa chuộng của thuyền nhân tầm trú. Chính phủ Úc đã xây dựng trên đảo Christmas một trại giam di trú rộng lớn, nhưng với làn sóng thuyền nhân gia tăng nhanh chóng như hiện nay, trại giam di trú trên đảo Christmas và ngay cả trên lục địa Úc Châu cũng không còn khả năng giam giữ. Và đầu tháng 12 năm 2011, có 5.500 thuyền nhân tầm trú bị giam giữ trong các trại này, và kể từ tháng 10 năm nay, 1.631 thuyền nhân đã đến Úc. Bởi vậy, thuyền nhân tầm trú là một vấn đề chính trị quốc nội nhạy cảm của Australia. Hồi tháng 6 năm 2010, khi lật đổ Thủ tướng Kevin Rudd tiền nhiệm, bà Thủ tướng Julie Gillard đã tuyên bố thuyền nhân tầm trú là một trong ba vấn đề lớn mà bà đặt trọng tâm giải quyết. Thế nhưng, cho đến nay, mọi nỗ lực của chính phủ Julie Gillard đều đã thất bại. Giải pháp Malaysia được hai thủ tướng Úc Mã công bố và sau nhiều tháng thương thuyết, đã bị tối cao Pháp viện Liên bang Australia tuyên bố là bất hợp pháp. Các nỗ lực kế tiếp của bà Julie Gillard nhằm tu chính luật di trú để vượt qua được phán quyết của tối cao Pháp viện đều đã thất bại tại nghị trường, vì đã bị liên đảng đối lập và đảng xanh chống đối với các lý do khác nhau. Giải pháp Mã Lai Á nhằm cho phép Canberra tống xuất thuyền nhân tầm trú đến Malaysia để được cứu xét và đổi lại Australia, định cư 800 người được công nhận là người tị nạn từ Malaysia. Đây là một thỏa hiệp gọi là offshore processing, tức là người xin tị nạn phải được xét đơn bên ngoài lãnh thổ Australia. Đây cũng là lập trường của Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập, nhưng lãnh tụ Tony Abbott đòi hỏi quốc gia đối tác phải là đảo quốc Nauru, vì Nauru vừa ký tên gia nhập Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về người tị nạn, trong khi Malaysia chưa phải là thành viên của Công ước này. Còn đảng xanh thì chống đối giải pháp Malaysia vì đảng xanh chủ trương cứu xét đơn xin tị nạn phải được thực hiện trên lãnh thổ Australia, gọi là onshore processing. Cuộc tranh luận gay gắt giữa hai thế lực chính trị Australia tiếp diễn, nhưng trước thảm kịch thuyền nhân tử nạn ngoài biển khơi, cả chính phủ và đối lập tại Úc đều đặt trọng tâm vào việc cứu vớt nạn nhân và không chỉ trích lẫn nhau. Đó là đặc tính trưởng thành chính trị của xã hội dân sự Australia trong tinh thần dân chủ pháp trị. Dân biểu Scott Morrison, phát ngôn viên đối lập về di trú, nói rằng Liên đảng Tự do Quốc gia ủng hộ bất cứ phương tiện cứu trợ nào mà chính phủ Julie Gillard có thể vận dụng để cứu vớt thuyền nhân tầm trú vừa lâm nạn hồi cuối tuần. Về phía chính phủ Australia, dân biểu Jason Clare vừa tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Nội vụ hồi tuần trước, nói rằng Indonesia đã chấp nhận đề nghị trợ giúp của Australia và Úc đã gửi tàu tuần duyên và phi cơ quan sát cứu hộ đến hiện trường. Không kể những thiết bị quốc phòng được gửi đi sáng hôm nay, Indonesia còn yêu cầu cảnh sát liên bang Úc trợ giúp. Chúng tôi đã điều động viên chức cảnh sát liên bang Úc tại Jakarta đến địa điểm lâm nạn để trợ giúp cuộc điều tra theo lời yêu cầu của cảnh sát Indonesia. And that's been done at the request of Indonesian National Police. Trước đây, chính sách cứng rắn và mạnh bạo đối với thuyền nhân tầm trú của hai thế lực chính mạch đều bị những tổ chức phi chính phủ NGO và nhiều lãnh tụ tôn giáo chỉ trích. Thế nhưng, trước thảm cảnh thuyền nhân tị nạn chết đuối ngoài biển khơi, Đức Hồng Y George Pell của Giáo hội Công giáo Australia đã lên tiếng đề nghị Australia áp dụng trở lại chính sách cứu xét người xin tị nạn bên ngoài lãnh thổ Úc. Khi được hỏi trên đài truyền hình quốc gia ABC Australia về đề nghị của Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Nội vụ Jason Clare nói, I agree with that. Tôi đồng ý với đề nghị này. Có nhiều tiền lệ cho thấy cứu xét đơn xin tị nạn bên ngoài lãnh thổ Úc là hữu hiệu. There's plenty of precedent that tells us that offshore processing is the way to go. Và tiền lệ mà ông Jason Clare viện dẫn là trường hợp của thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Ông nói tiếp. Think of the experience of Vietnam after the fall of Saigon in 1975. People fled in boats. Something like 500,000 people died on boats trying to flee Vietnam. Hãy nghĩ đến kinh nghiệm Việt Nam. Sau khi Sài Gòn thất thủ hồi năm 1975, khoảng nửa triệu thuyền nhân Việt Nam đã tử nạn khi vượt thoát chế độ Cộng sản bằng thuyền. Lúc ấy, giải pháp cho vấn nạn này là cứu xét đơn xin tị nạn tại những nơi như Malaysia, Philippines và Thái Lan. Liên Hiệp Quốc tham dự vào chương trình này và được giải thưởng Nobel Hòa Bình hồi năm 1991 cho những thành quả của Liên Hiệp Quốc. Giải pháp này giúp ngăn chặn thuyền nhân liều lĩnh vượt biển thẳng đến Úc, và nhờ vậy mà Úc đã có thể tiếp nhận được nhiều thuyền nhân hơn. So it meant that Australia took more refugees than they otherwise would if they were only coming to Australia by boat. Từ bài học Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Jason Clare kết luận là giải pháp toàn vùng và cứu xét đơn xin tị nạn bên ngoài Australia là hữu hiệu hơn cả. So a regional approach to this is the way to go. Bởi vậy, một giải pháp toàn vùng là phương cách cần được theo đuổi. Cứu xét bên ngoài Australia là hữu hiệu và hai thế lực chính trị cần làm việc chung để thực hiện chính sách này. Offshore processing is the way to go, and the two major parties need to work together to implement this. Tuy chính phủ và đối lập giữ thái độ kính trọng đối với những nạn nhân, một khi phản ứng tình cảm của công luận được lắng dịu, người ta tin rằng hai phe lại chỉ trích nhau gay gắt trong vấn đề nhạy cảm này dưới hình thức một cuộc tranh luận về bảo vệ biên giới Úc Châu. Dù vậy, các tổ chức phi chính phủ vẫn không ngần ngại đã kích chính giới liên bang. Ông George Newhouse, luật sư đại diện cho gia đình của những thuyền nhân tử nạn đắm tàu tại đảo Christmas hồi tháng 12 năm 2010, nhận xét rằng 1.000 thuyền nhân đã chết đuối trong khi chính giới Australia chơi trò bóng đá chính trị, và thảm kịch này là hậu quả của sự thất bại, không tìm được một chính sách cứu xét bên ngoài Australia mà hai phe chính trị đối nghịch Australia có thể đồng ý. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 280 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 280. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là amoral và immoral, censure và censor. Sau đó, ta sẽ học tiếp về những cặp chữ phát âm gần giống nhau hay giống nhau, nhưng viết khác nhau và nghĩa khác nhau, rất dễ nhầm khi viết chính tả. Trong bài 274 và 279, phần giảng về chính tả của hai chữ illicit và illicit không rõ. Nay xin nói lại cho rõ. Chữ illicit, E-L-I-C-I-T, và chữ illicit, I-L-L-I-C-I-T. Illicit, E-L-I-C-I-T, có nghĩa là gợi ra, mời hay là khêu ra để lấy thêm tin tức. Như trong câu, reporters know that short questions will more likely elicit a response. Phóng viên biết là hỏi câu hỏi ngắn, dễ gợi được câu trả lời hơn. Câu khác, the prosecutor had to ask many questions before he could elicit the truth from the defendant. Công tố viên phải hỏi nhiều câu mới gợi cho bị can khai sự thật. I could elicit no response from him. Tôi hỏi mà hắn không trả lời. I can't make him talk. Her tears elicited great sympathy from the audience. Nước mắt của cô gây được một sự thương cảm sâu đậm nơi khán giả. Đó là những thí dụ của chữ elicit, E L